Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 575, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện Bành Hoài Bân nghe di động truyền đến vội âm. Cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn vừa mới đều đã làm tốt thừa nhận Tiêu Vân Hải trào phúng nói móc chuẩn bị. Không nghĩ tới nhân ra căn bản gì cũng chưa nói. Vô cùng đơn giản đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Phương Đông nhìn ngây người Bành Hoài Bân. Lắc đầu, cười khổ nói. Bành Tổng, hắn có phải hay không nghe được tên của ngươi liền treo? Bên cạnh Hạ Hồng Đạt lạnh mặt nói. Còn dùng nói sao? Ta đều có thể nghĩ đến điện thoại bên kia Tiêu Vân Hải sắc mặt. Bành Hoài Bân nói. Không phải, hắn trực tiếp đáp ứng rồi. Còn ước chúng ta đi Ma Huyễn công ty đối diện quán cà phê. Lý Phương Đông sửng sốt. Nói, liền đơn giản như vậy. Bành Hoài Bân gật gật đầu. Nói, liền đơn giản như vậy. Hạ Hồng Đạt nhíu mày nói. Hắn dễ nói chuyện như vậy. Có phải hay không lại có cái gì âm mưu quỹ đạo? Lý Phương Đông nói. Hắn đều đã thắng. Nơi nào còn dùng đến chơi thủ đoạn. Tiên kiến thấy rồi nói sau. Bành Hoài Bân nhìn phía Hạ Hồng Đạt. Nói, Hạ Tổng. Ngươi thật sự không tính toán triệt rớt Tiêu Vân Hải phong sát lệnh sao? Nghe được Bành Hoài Bân nói, Hạ Hồng Đạt lập tức phảng phất già nua không ít, hơi có chút anh hùng xế bóng bộ dáng. Mất hứng nói, các ngươi trước cùng hắn nói chuyện đi, đến nỗi chúng ta Hồng Đạt, xem về sau tình hình lại nói. Ha ha, không nghĩ tới ta Hạ Hồng Đạt một đời anh danh, phút cuối cùng thế nhưng sẽ thua ở một người tuổi trẻ người trong tay. Hơn nữa bại như thế chi thảm. Chẳng lẽ nói hắn thật là ta khắc tinh sao? Nửa giờ sau, Lý Phương Đông cùng Bành Hoài Bân đi tới ước hẹn tiệm cà phê. Hai người đi vào trong tiệm, quét một vòng, phát hiện nơi này hoàn cảnh phi thường không tồi. Uống cà phê người không nhiều lắm, chỉ có hai đôi tình lữ ở chỗ này nói chuyện yêu đương. Thỉnh thoảng phát ra từng trận tiếng cười. Tiêu Vân Hải ngồi ở một cái tới gần bên cửa sổ trên sofa. Đang nhìn bên ngoài phát ngốc. Lý Phương Đông cùng Bành Hoài Bân nhìn nhau. Đi tới hắn trước mặt. Tiêu Vân Hải quay đầu. Trên mặt lộ ra tươi cười. Nói. Nơi này Blue Mountain cà phê không tối. Ta tự tiện cấp hai vị điểm một ly. Còn thỉnh không cần để ý. Lý Phương Đông nhìn trước mắt trầm ổn đại khí. Không hề có đắc ý chi tình Tiêu Vân Hải. Không cấm thở dài. Tiêu tiên sinh. Hảo thủ đoạn. Người thắng. Tiêu Vân Hải cười nói. Từ Hạ Hồng Đạt không chút khách khí chỉ cho ta hai con đường đi thời điểm. Các người cũng đã thua. Bành Hoài Bân thở dài. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Đa tạ ngươi cho chúng ta để lại mặt mũi. Không có giáp mặt cho chúng ta nan kham. Tiêu Vân Hải ha hả cười. Nói. Kia muốn phân ai? Nếu là Hạ Hồng Đạt ở chỗ này, ta khả năng liền sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Nói thật ra, ta cùng với hai vị phía trước cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Nếu không phải nhị vị đi theo Hạ Hồng Đạt một hai phải phong sát ta, ta cũng sẽ không như thế phản kích. Kỳ thật, các ngươi nếu hảo hảo cùng ta thương lượng một phen nói, căn bản là sẽ không có những việc này phát sinh. Giống Thiên Hoa điện ảnh, Huy Hoàng giải trí vài vị lão tổng. Ta chỉ cần cùng bọn họ một lần nữa thêm một cái hiệp ước là được. Nơi nào dùng đến binh nhung tương kiến. Lý Phương Đông không cấm cười khổ nói. Không nghĩ tới chúng ta thế nhưng sẽ ngu xuẩn như vậy. Thật là tội gì tới thay. Tiêu Vân Hải nói. Hạ Hồng Đạt đối ta hận thấu xương. Làm việc khó tránh khỏi hiểu ý khí nắm quyền. Không phải ta khoe khoang. Hiện giờ ta đại thế đã thành, trừ phi toàn ngành sản xuất liên hợp đối ta phong sát. Bằng không lại nhiều công ty ra tay cũng vô dụng. Bành Hoài Bân nghĩ đến Tiêu Vân Hải kia số lấy ngàn vạn fan bộc phát ra năng lượng. Liền Hoa Phong quốc tế ảnh thành đều không thể không né xa ba thước. Không cấm cảm thán nói. Tiêu tiên sinh tuy rằng tiến vào giới giải trí chỉ có 2 năm. Lại đạt tới người khác cả đời đều không đạt được độ cao. Xác thật làm người bội phục. Chúng ta hai người lại đây nguyên nhân, ta tưởng Tiêu tiên sinh hẳn là rất rõ ràng. Không biết ngươi thế nào mới có thể cho chúng ta muốn. Tiêu Vân Hải nói, Hoa Hạ rạp chiếu phim quá không được nhiều thời gian dài liền phải tách ra. Ta nghe nói nhị vị cùng Hạ Hồng đạt hợp tác, muốn liên thủ đoạt được một cái viện tuyến. Không biết có hay không việc này nhi? Lý Phương Đông gật gật đầu. Nói, Tiêu tiên sinh tin tức thực linh thông. Không tồi, chúng ta xác thật có như vậy một cái kế hoạch. Tiêu Vân Hải nói, nếu các ngươi thật có thể cướp được một cái viện tuyến. Ta muốn trong đó 10. Đương nhiên, sở yêu cầu tiền, ta sẽ một phần không ít cấp hai vị. Các ngươi thấy thế nào? Lý Phương Đông cùng Bành Hoài Bân nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Bành Hoài Bân cười nói, chuyện như vậy nếu chúng ta không đáp ứng, kia không thành ngốc tử. Tiêu Vân Hải nói, ta lời nói còn chưa nói xong. Ta cùng Hãn Hải phiến tử, ở chiếu phim thời điểm, 3 ngày trước bài phiến lượng không thể thiếu với 20. Đương nhiên, nếu trong vòng 3 ngày, ghế trên suất vẫn luôn không cao, chúng ta đây liền ấn thị trường quy tắc tới. Còn có một chút, chính là Hạ Hồng đạt tuyệt đối không thể trở thành đại cổ đông. Lý Phương Đông gật gật đầu, nói, ta nơi này không có vấn đề. Bành Hoài Bân nói, ta cũng không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng, tới rồi hôm nay, Tiêu Vân Hải đối Hoa Hạ rạp chiếu phim tuyến xem như trên cơ bản hoàn thành bố trí. Hãn Hải cùng Thiên Hoa chờ công ty hợp tác bắt được một cái viện tuyến. Chính mình cùng với Hải hợp tác bắt được 2 điều viện tuyến. Hơn nữa vừa mới này một cái, chỉ cần tài chính sung túc, không xuất hiện ngoài ý muốn, vậy không thành vấn đề. Có bao trùm toàn Hoa Hạ viện tuyến, Tiêu Vân Hải từ chế tác đến phát hành liền không cần lại xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Tiêu Vân Hải cười nói, Bành Tổng, Lý Tổng, nếu chúng ta đã là người một nhà, ta đây hy vọng 2 vị không cần tiến cử Colombia đặc hiệu kỹ thuật. Miễn cho Hoa một ít tiền tiêu uổng phí. Lý Phương Đông nhíu mày nói, vì cái gì? Tiêu Vân Hải nói, không có vì cái gì. Nếu tin ta, liền nghe ta, không tin nói, cũng không quan hệ, ta hiện tại liền có thể cùng 2 vị ký hợp đồng. Colombia ảnh nghiệp công ty đính độc quyền phí dụng là mỗi nhà công ty 1 năm $50 triệu. Điểm này, ta là vô pháp thay đổi. Bành Hoài Bân nhìn Tiêu Vân Hải đôi mắt, cười nói, nếu đã là hợp tác đồng bọn, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Lý Phương Đông gật gật đầu, nói, ta cũng tin tưởng ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói, qua không bao lâu, 2 vị liền sẽ phát hiện, các ngươi lựa chọn không có sai. Bất quá, đối với Hồng Đạt cùng mặt khác công ty, ta liền không khách khí. 2 vị sau khi trở về, có thể nói cho bọn họ, muốn được đến Colombia đặc hiệu kỹ thuật rất đơn giản. Hủy bỏ phong sát, công khai xin lỗi, ta có thể đáp ứng cùng bọn họ ký hợp đồng. Đến nỗi yêu cầu thêm bao lâu thời gian, có thể từ chính bọn họ lựa chọn. Bất quá, ta muốn toàn khoản. Bành Hoài Bân đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nói, Tiêu tiên sinh là chuẩn bị đào cái hố to, làm cho bọn họ nhảy sao? Tiêu Vân Hải nói, 2 vị sẽ không giúp ta cái này vội đi. Lý Phương Đông cười nói, Tiêu tiên sinh nguyện ý đem như thế chuyện quan trọng nói cho chúng ta biết. Thuyết minh ngươi là đem ta cùng Bành Tổng coi như chân chính hợp tác đồng bọn. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không uổng làm tiểu nhân. Yên tâm, chúng ta sẽ thông chi đến. Hết thảy từ chính bọn họ quyết định đi. Bành Hoài Bân gật gật đầu, bưng lên cà phê, nói, Giang Sơn Đại có tài người ra, các lãnh phong tao mấy trăm năm. Tiêu tiên sinh đi một bước, xem 3 bước, hoàn hoàn tương khấu, đem chúng ta đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Thật là làm Bành mỗ không thể không bội phục. Bất quá, ta cùng Lý Tổng muốn cảm tạ ngài đối chúng ta 2 người nhìn với con mắt khác. Nói cách khác, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ rơi vào đi. Tiêu Vân Hải bưng lên cái ly cùng 2 người chạm vào một chút. Nói, ta là cái lười nhác tính tình, cũng không chủ động gây chuyện, nhưng ta cũng không sợ sự. Bành Tổng, Lý Tổng, trước kia chỗ đắc tội còn thỉnh bao dung. Nơi nào, uống xong cà phê, Bành Hoài Bân cùng Lý Phương Đông từ biệt Tiêu Vân Hải. Về tới khách sạn, Hạ Hồng Đạt nhìn đến hai người trở về. Hỏi, Tiêu Vân Hải nói như thế nào? Lý Phương Đông sắc mặt trầm xuống. Nói, Tiêu Vân Hải cái gì đức hạnh? Ngươi lại không phải không biết. Gia hỏa này hiện tại chiếm hết thượng phong. Có thể cho chúng ta sắc mặt tốt mới là lạ đâu. Vừa lên tới liền đem chúng ta hai cái hảo hảo mà châm chọc một phen. Thật là buồn cười. Hạ Hồng Đạt nói. Ta liền biết sẽ là như thế. Bành Hoài Bân cười nói. Bất quá, lúc này đây cũng không có bạch đi. Tiêu Vân Hải tuy rằng cùng chúng ta không đối phó. Nhưng cùng đô la lại là không thù không oán. Hắn cuối cùng đã tùng khẩu. Nói là nếu Hạ Tổng cùng mặt khác lão Tổng có thể giống chúng ta dường như. Hủy bỏ phong sát, công khai xin lỗi. Hắn có thể đem Colombia đặc hiệu kỹ thuật độc quyền cho chúng ta sử dụng. Đây là ba người ở quán cà phê thương lượng ra sách lược. Hai người nếu đã đáp ứng giúp Tiêu Vân Hải, tự nhiên là nhất bang rốt cuộc. Nói nữa, bọn họ cũng lo lắng. Một khi làm không hảo chuyện này, Tiêu Vân Hải sẽ trên đường thay đổi. Không đem kỹ thuật độc quyền giao cho bọn họ sử dụng. Kia đã có thể xong đời. Lý Phương Đông cùng Bành Hoài Bân đều là giới giải trí cáo già. Từ Tiêu Vân Hải nói, liền đoán được hắn khả năng có càng tốt đặc hiệu kỹ thuật. Cho nên bọn họ không muốn ở cái này mấu chốt thượng đắc tội Tiêu Vân Hải. Cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Hơn nữa bọn họ cùng Hạ Hồng Đạt quan hệ cũng không phải quá hảo. Vì chính mình ích lợi. Tự nhiên cũng liền bất chấp mặt khác công ty chết sống. Hạ Hồng Đạt trên mặt vui vẻ. Kinh nghi nói. Hắn sẽ có tốt như vậy. Lý Phương Đông nói. Vì tiền, hắn có thể không hảo sao? Một năm độc quyền phí dụng là 50 triệu Mỹ Kim. Ha ha, chúng ta 12 gia công ty một năm chính là 600 triệu Mỹ Kim. Hạ Tổng, nếu thay đổi ngươi, ngươi có thể hay không làm như vậy? Hạ Hồng Đạt vừa nghe, lòng nghi ngờ diệt hết. Nói, thì ra là thế, bất quá, này độc quyền cũng quá quý đi. Bành Hoài Bân cười khổ nói, chúng ta căn bản không đến lựa chọn. Nói nữa, đây là Colombia định giá. Tiêu Vân Hải cũng là không có cách nào sửa đổi. Ta cùng Lý Tổng thương lượng quá, chuẩn bị lập tức phó cho hắn 3 năm độc quyền phí dụng. Miễn cho đến lúc đó còn phải bị hắn áp chế. Đến nỗi 3 năm lúc sau, có lẽ tân đặc hiệu kỹ thuật liền sẽ xuất hiện. Hạ Hồng Đạt gật gật đầu, nói, này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Ai, chỉ là ta thật sự có chút không cam lòng. Lại làm Tiêu Vân Hải chiếm đại tiện nghi. Cùng ngày, lấy Hồng Đạt cầm đầu Hoa Hạ mười mấy gia giải trí công ty sôi nổi ở chính mình trang chủ thượng hủy bỏ phong sát lệnh. Đối Tiêu Vân Hải tiến hành rồi công khai xin lỗi. Phong sát trò khôi hài cuối cùng lấy Tiêu Vân Hải toàn diện thắng lợi mà chấm dứt. Đồng thời, Tiêu Vân Hải ma huyễn đặc hiệu công ty giá cổ phiếu cũng tùy theo bạo trướng. Gần 2 ngày công phu, giá cổ phiếu từ 13 đô la lập tức tăng tới 36 đô la. So nguyên lai còn muốn cao hơn không ít. Lệnh những cái đó bán đi cổ phần cổ dân rất là ảo não. Chỉ tiếc, hiện tại cổ phần đều ở Tiêu Vân Hải trong tay. Trên thị trường căn bản là đã không có. Hối hận nhất phải kể tới Thomas. Nhân ra Metro Go ít nhất còn bán 1 tỷ đô la. Mà Thomas lại chỉ bán 310 triệu. Quả thực mệt đã chết. Nghe nói liên tục 3 ngày. Hắn đều ở quán bar uống say như chết. Trong miệng không được nói. Chính mình lại bị lừa. Cách chương.